Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Đừng mù xem. Đại Thúc lúc này đến không nghĩ nhiều như thế. Hắn chính là ngờ ngợ nghe được trong lòng mình nữ thần âm thanh, liền mau mau tới xem một chút. Kết quả Đại Thúc mới vừa mở ra cửa sổ muốn 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một bàn tay lớn dĩ nhiên thập phần đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đè lại hắn bóng loáng tiệm sáng địa trung hải kiểu tóc, đem Đại Thúc đầu lại từ trước cửa sổ cho xoa bóp trở lại. Đại Thúc, đừng mù xem, cao kiệt âm thanh từ Đại Thúc trên đỉnh đầu đi ra. Chẳng biết lúc nào, cao kiệt dĩ nhiên nhanh nhẹn xuyên đến Nam Hinh nghiêng xuống mới. Hắn hai chân lấy không thể tưởng tượng nổi tư thế đạp ở hai nơi trơn nhẵn trên mặt tường. Nhấn về Đại Thúc đồng thời còn rất chi kỷ giúp hắn đem cửa sổ một lần nữa đóng kỹ. Đem đi qua nguy cơ giết chết ở cái nôi sau khi. Cao kiện mới dù bận vẫn ung dung cười cợt. Hắn cảm thấy ngày hôm nay lại là lấy đức báo oán một ngày. Minh minh nữ nhân này cùng chính mình không hợp nhau. Chính mình không chỉ không cùng với nàng tính toán, còn nguyện ý giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Đây là cái gì tinh thần? Loại này vô tư dù cho viết tiến vào tiểu học sách giáo khoa hun đúc một hồi người bạn nhỏ đều không. Quá đáng chứ, giúp người giải quyết hắn. Người tiếp tục đi, cao kiện ra hiệu Nam Hinh không nên hốt hoảng. Nơi này có ta, đồng thời muốn ngẩng đầu cho Nam Hinh một ánh mắt khích lệ. Kết quả cao kiện mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy cách mình mặt gần vô cùng hai cái hắc ti chân dài. Hắc ti còn phá thật nhiều động, lộ ra bên trong ửng hồng da thịt, hình như là mới vừa ở trên tường cỏ phá. Ngạch, phi lễ chớ nhìn, cao kiện cảm giác mình là cái người chính trực, liền quả đoán nheo mắt lại, không nhìn gần trong gang tấc hắc ti chân dài to. Cùng với lên trên nữa màu đen bao mông váy ngắn, cùng với mang đường viền hoa màu đen chữ TA không, là bị màu đen cái đinh cạo hỏng rồi đường viền hoa chế phục áo sơ mi. Mã Đức này áo sơ mi có chút nhiễu khẩu, quên đi mặc kệ nó, người chính trực làm sao sẽ sợ hãi nhiễu khẩu. Cao kiện phía trên, Nam Hinh tâm tình như là ngồi một chuyến qua núi xe. Đầu tiên là thép cái giá bóc ra cho nàng dọa gần chết. Chính mình dựa vào nhiều năm vũ đạo bản lĩnh hấp hối nắm lấy khác một tiết thép cái giá. Còn không hoãn hết thời đây, dưới lầu dĩ nhiên có cái Đại Thúc muốn mở cửa sổ ló đầu đi ra. Này tìm tòi đầu chính mình không phải đều bị xem hết sao? Nam Hinh lúc đó chính suy nghĩ ứng đối ra sao nguy cơ. Kết quả cái kia nam hàng xóm dĩ nhiên cùng Spider-Man như thế đột nhiên từ trên ban công xuyên đi ra. Cũng đúng lúc đem Đại Thúc đầu cho nhấn trở lại. Động tác của hắn thật sự thập phần nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn không giống người bình thường. Nam Hinh vui mừng chính mình tạm thời vượt qua đi qua nguy cơ. Nàng vừa định mau mau leo lên. Kết quả lúc này nam hàng xóm dĩ nhiên đột nhiên xoay chuyển đầu. Dưới lầu Đại Thúc thị giác được, nhưng không có nam hàng xóm thị giác được. Hắn cách mình càng gần hơn, thậm chí hô hấp đã phụt lên ở bắp đùi của chính mình tiến lên. Xong, hôm nay mặc sao, cái mông đều bị xem hết. Nam Hinh muốn dùng tay chặn một hồi, nhưng mà nàng hiện tại giữ vững thân thể cũng không kịp. Cái nào còn có dư lực đi chặn cái mông? Muốn nói nam hàng xóm không nhìn thấy bất cứ thứ gì Nam Hinh tuyệt đối không tin. Người nhìn hắn hiện tại tạo hình, ngồi xổm ở chính mình dưới quần mới, đem con mắt híp thành một cái khe ngửa đầu nhìn mình. Người bình thường có như thế xem người sao? Này không phải trong lòng có quỷ à? Người mau tới đi thôi, ta giúp người bảo vệ, chỉ định không để cho người khác có cơ hội nhìn trộm người váy đáy. Cao kiện rất chi kỷ đối với, Nam Hinh giơ ngón tay cái lên, ra hiệu tất cả có ta, nhưng chính ngươi có thể đừng xem sao. Nam Hinh hiển nhiên cũng lý giải cao kiện tất cả có ta, tầng này ý tứ. chính là người khác không nhìn thấy không quan trọng lắm. Còn có ta có thể nhìn thấy đây. Ta không thấy, ta nhắm mắt đây. Cao Kiện nói xong còn đưa tay che con mắt của chính mình. Nhưng rất nhiều gầy người kỳ thực là không có cách nào đem ngón tay may hoàn toàn khép lại. Cao Kiện làm người tu tiên, cũng không ngoại lệ. Nam Hinh, ngoặc kép, ý thức được chính mình không nên ở này cùng Cao Kiện tách xà. Nam Hinh khẽ cắn răng, cũng mặc kệ Cao Kiện có phải là ở nhìn, dụng cả tay chân bắt đầu trèo lên trên. Chỉ là này một bò, lộ thì càng nhiều. Không tới nửa phút, Nam Hinh rốt cục đỏ mặt bò lại chính mình sân thượng cửa sổ. Trung gian cũng bởi vì xấu hổ sai lầm rồi một lần. Suýt chút nữa lại ngã xuống ngồi Cao Kiện trên mặt. Hô, Nam Hinh dài hu một hơi. Nếu không là thép cái giá đột nhiên bóc ra, chính mình cũng sẽ không như thế chật vật. Hai chân dẫm trên mặt đất. Nam Hinh quay đầu muốn lên án mạnh mẽ Cao Kiện cái này vô liêm sỉ đồ. Sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện cùng Spider-Man giống như ở trên vách tường linh xảo mượn lực, rất dễ dàng lật trở về nhà mình sân thượng, cùng chạy giống quá. Nam Hinh lúc này mới nhớ tới Cao Kiện trước từ trước cửa sổ đi ra động tác. Thật sự rất nhanh, không thể so đi đất bằng khó khăn. Chính mình theo người ta căn bản không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó, hắn vừa bắt đầu có phải là nói muốn giúp mình mở cửa tới. Ta tại sao liền cho từ chối? Ta có phải là ngốc? Giày cho ngươi, hai con dép một trước một sau từ Cao Kiện trong tay bay ra. Ngươi, Nam Hinh cúi đầu xuống, dép từ nàng trên đỉnh đầu bay qua, khom lưng tránh thoát một đòn. Nam Hinh sau khi đứng dậy mới vừa muốn tiếp tục hoàn thành nàng ác rồng rít gào. Kết quả là nghe được bộp một tiếng, Cao Kiện không cho nàng cơ hội, đóng cửa sổ, xoay người trực tiếp trở về phòng. Nam Hinh, ngoặc kép, không lại đi quản Nam Hinh sự tình. Cao Kiện kéo lên rèm cửa sổ, đem mua sắm online đồ vật đựng vào không gian vòng tay, truyền tống vào nội phủ. Hồi trước Hoắc Hoa Đức bạn học biểu hiện đột xuất, chính mình một người trước sau cống hiến ba cái ngụy đạo khí ma phương. Hơn nữa phi thăng cùng ngày ấy Mili bạn học trả giá, Cao Kiện hiện ở trong tay đã tích trữ bốn cái ma phương. Rất có điểm dầu nứt đố đổ vách cảm giác, 1 mét khối không gian vòng tay sớm đã bị Cao Kiện ghét bỏ. Lần này Cao Kiện hung ác tâm cho không gian vòng tay thăng giai. Trực tiếp đã biến thành 3 giai ngụy đạo khí, tồn trữ không gian thì lại từ 1 thước vuông đã biến thành 100 thước vuông. Chẳng cái gì đều được rồi. Cao Kiện mang hạt giống tiến vào nội phủ. Lúc này nội phủ bên trong đã có 1 mẫu đồng ruộng. Đây là khuôn 1 ngày cải tạo môi trường. Kỳ thực, nếu để cho Cao phụ sái lại đây trồng trọt vậy cũng không phải là không thể. Nhưng rất lao lực. Chỉ cần xới đất liền sẽ mệt đến hắn thoát lực. Cao Kiện nội phủ bên trong thổ địa cực kỳ cứng cỏi. Dùng sức một cái cuốc đập xuống, có thể chỉ có thể đào ra 1 quyền sâu thổ nhưỡng. Mà trước mắt mảnh đất này liền rất khiến người ta thỏa mãn. 550 vạn khuôn tiền không phải bỏ phí. Nơi này bao hàm 1 nông trang con rối cùng với 1 bộ nước hệ thống tuần hoàn. Nông trang con rối tốt hơn lý giải, kỳ thực chính là cái phụ trách làm việc nhà nông hình người giáp máy. Linh lực khởi động, nước hệ thống tuần hoàn thì lại khá là thú vị. Nội phủ bên trong tất cả mọi thứ nguyên tố cũng phải cần tu sĩ bản thân chậm rãi xây dựng. Thổ địa như vậy, phong vũ lôi điện cũng giống như thế. Trước đó, Cao Kiện nội phủ bên trong môi trường khá là chỉ có một đám lớn thổ địa, chuyển linh thụ, nhà trúc cái gì, căn bản không có nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chạm tiên đế hay.